đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, cái này đồ đần ta đến bảo hộ. Đám người thu hồi ánh mắt, không để ý nữa tiểu hòa thượng, bởi vì bọn hắn vừa rồi lộ ra thần thức, nhìn ra một điểm chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu hòa thượng chỉ là tứ phẩm cảnh giới, đối phó châu rừng hoàn toàn là dùng trí. Tô Tự cùng Úc Nữ cũng phát hiện tiểu hòa thượng là tứ phẩm sự thật, nhưng vẫn là đi vào trước mặt hắn ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Không nghĩ tới nhiều cường giả như vậy ở đây, chỉ có tứ phẩm hắn xuất thủ, thế gian thật lương bạc a. Đa tạ đạo hữu. Tô Tự cùng Úc Nữ lần nữa ôm quyền, nam còn cung cung kính kính hỏi hắn danh hào. Xin hỏi tên của ngươi là? Tiểu hòa thượng khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, trong tay vân về Phật Châu, tự giới thiệu, ta mới vừa nói qua, ta tên thật Mục Nhất Thế, xưng hô ta Thế Tôn liền tốt. Mục huynh tốt. Tô Tự thi lễ một cái, ngượng ngùng nói, ta cùng sư muội ta đều là theo chuyên húc hoàng đô chạy đến. Ta gọi Tô Tự, đây là sư muội ta Úc Nữ. Mục huynh tốt. Úc Nữ nhìn qua hắn, chắp tay nói, hai vị này là. Tô Tự đánh giá Lý Hư cùng Đát Kỷ. Tô Tự rất sớm đã chú ý tới Lý Hư, bởi vì tất cả mọi người ở đây cảnh giới cũng rất rõ ràng. Chỉ có người này hoàn toàn nhìn không ra. Hắn nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Gương mặt trắng tinh, mặt như quan ngọc, áo trắng như tuyết, ngoại trừ tướng mạo tương đối lồi ra, cái khác bình thường. Ta gọi Lý Hư. Lý Hư đơn giản trả lời một câu, lập tức nhìn về phía tiểu Đát Kỷ, sờ sờ đầu của nàng. Đây là ta thân muội muội Đát Kỷ, các ngươi là thân huynh muội. Úc Nữ nhãn thần tại đôi huynh đệ này không ngừng quét ngang, nhăn mày không ngừng suy tư. Lý Hư là nhân loại, mà Đát Kỷ rõ ràng là hồ yêu. Cái này có thể là thân huynh đệ sao? Đát Kỷ bĩu môi nói, dị cha dị mẫu thân huynh muội. Nàng nói đúng. Lý Hư gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu quan sát tỉ mỉ cô bé trước mắt. Nàng này tướng mạo phi phàm, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vóc cao gầy, hoa lệ váy áo dùng một cái màu lam đai lưng trói buộc, nhường nàng đường cong uyển chuyển bắt đầu. Dáng dấp ngược lại là rất tiêu chí, bên hông còn mang theo một khối ngọc bội, mà nam dung mạo, sơ lược, bất quá, nam tử bên hông đồng dạng treo một khối ngọc bội. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng nữ tử ngọc bội có thể hợp lại cùng nhau trở thành một đôi. Sư huynh này muội quan hệ quả nhiên không đơn thuần. Lý Hư thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quan sát, bởi vì lâu dài dò xét sẽ có vẻ không lễ phép. Hỏi, vừa rồi châu rừng trên người có rất mạnh tà khí. Còn đối với các ngươi xuất thủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói một chút sao? Nhóm chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tô Tự hướng mặt trước đi, sư muội Úc Nữ đi theo bên người của hắn, tiểu hòa thượng, Lý Hư cùng Đát Kỷ cũng đuổi theo bước tiến của hắn. Ta cùng sư muội tối hôm qua liền tiến vào Tam Đồ Hà, sau khi đi vào phát hiện nơi này có điểm gì là lạ. Nơi này không có mặt trời, chỉ có một vòng hồng nguyệt treo ở chân trời. Bất quá nhóm chúng ta ỷ vào ngũ phẩm cảnh giới, kiên trì hướng mặt trước đi, đi tới lạc đường, một mực tại chỗ đảo quanh, về sau lại đụng phải đầu này châu rừng, nó liền giống như nổi điên truy sát nhóm chúng ta, sau đó các ngươi liền xuất hiện. Tô Tự đơn giản tự thuật một cái hắn tại tối hôm qua đến bay, giờ trải qua, hiện tại hữu kinh vô hiểm, nhưng là, Lý Hư cảm thấy bọn hắn nhất định ẩn giấu đi cái gì. Châu rừng không có khả năng vô duyên vô cớ chỉ công kích hắn. Nhất định là bọn hắn làm sự tình gì. Hiển nhiên, bọn hắn không có ý định nói. Lý Hư cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ, hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói. Có gan tiến vào Tam Đồ Hà tuyệt đối đều không phải là đơn giản mặt hàng. Mạo muội hỏi một câu, Lý huynh, ngươi cảnh giới gì? Tô Tự hỏi. Bởi vì cảm thấy Lý Hư thâm bất khả trắc, bất quá thăm dò, sợ chọc giận hắn, không có phẩm cấp, Lý Hư thản nhiên nói, ngũ phẩm a. Nghe được hắn, Tô Tự hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, quả nhiên không có đoán sai, ngươi vận dụng thủ đoạn nào đó che giấu mình cảnh giới. Ta còn tưởng rằng cảnh giới của ngươi cũng cao hơn chúng ta đây, như vậy. Tiến vào Tam Đồ Hà thế lực khắp nơi chênh lệch cũng không lớn. Người mạnh nhất cũng không cao hơn lục phẩm. Dạng này coi như phát sinh ma sát, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Là ngũ phẩm sao? Mục Nhất Thế nhìn qua Lý Hư. Hắn luôn cảm thấy Lý Hư không đơn giản. Bởi vì hắn biết rõ trộm đạo giả sự tình chính là hắn bạo xuất đến. Ngư Dương huyện trộm đạo giả phân bộ cũng là hắn trùy bạo. Loại này cường giả chỉ có ngũ phẩm sao? Khả năng sao? Đích thật là không có phẩm cấp A, Lý Hư lần nữa nói. Hắn nói là không có phẩm cấp, không phải ngũ phẩm, các ngươi nghe lầm nhưng không trách được ta. Huống hồ, thật sự là hắn cần đến chế tạo tự mình là ngũ phẩm giả tạo. Bởi vì quá yếu, người khác rất dễ dàng ức hiếp chính mình. Lợi hại A, niên kỷ nhẹ nhàng liền ngũ phẩm. Nhìn xem giống thiếu niên bộ dáng A, Úc nữ nhìn qua Lý Hư. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm. Đừng nhìn ta tuổi trẻ, kỳ thật ta rất lớn tuổi. Lý Hư nhìn qua nàng, cười nói, ngươi cũng rất trẻ trung a. Cảm giác không thấy 30 tuổi bộ dạng liền thành liền ngũ phẩm. Cái này thiên phú lợi hại, ngươi mới 30, cả nhà ngươi 30. Úc nữ mặt đen lại nói, ta năm nay 26 được không? Lý Hư kinh ngạc, 26 liền có thể tu thành ngũ phẩm. Còn trẻ như vậy, tiểu hòa thượng sửng sốt. Hắn tại Ngư Dương huyện ngốc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói 26 tuổi liền có thể thành ngũ phẩm. Thế giới bên ngoài khủng bố như vậy sao? Úc nữ biến sắc, Tô Tự tranh thủ thời gian giải thích nói. Sư muội ta nói đùa. Nàng nói là nàng xem ra giống 26 tuổi. Nữ hài tử cũng ưa thích đem tuổi của mình hướng nhỏ bé nói. Cũng ưa thích đem ngực của mình hướng lớn nói. Nàng kỳ thật đã 40-50 tuổi. Chỉ là có thuật chú nhan. Nhìn tương đối tuổi trẻ. Tô Tự giải thích vài câu. Ta xin hỏi tỷ tỷ. Ngươi dùng cái gì chú nhan thuật? Tiểu Đát Kỷ ngẩng đầu hỏi. Miêu đâu chú nhan thuật? Úc nữ gật gật đầu. Nói, tiểu muội muội, ngươi muốn học sao? Nếu như muốn, ta có thể dạy ngươi nha. Ta không cần, tiểu Đát Kỷ lắc đầu. Tiểu muội muội, ngươi là nơi nào yêu quái? Là Thanh Khâu quốc sao? Ta vẫn luôn muốn đi Thanh Khâu. Đang lo không có người dẫn đường. Không phải, ta là tại ca ca trợ giúp dưới. Tự hành tu luyện mà thành yêu quái. Đát Kỷ nói. Lợi hại như vậy à, Úc nữ đi tới. Muốn sờ sờ nàng thịt đô đô mặt. Có thể nàng cấp tốc tránh Lý Hư sau lưng. Bắt hắn lại góc áo. Đích trượt lấy mắt to nhìn nàng. Ta có thể sờ sờ mặt của ngươi sao? Không thể. Đát Kỷ cự tuyệt nàng. Ha ha ha. Vậy liền không sờ. Gặp Đát Kỷ có chút kháng cự. Úc nữ dùng cười để che giấu xấu hổ. Sau đó đi đến Tô Tự trước mặt. Làm bộ vuốt vuốt bụng của nàng. Nói, sư huynh, ta không biết rõ ăn thứ gì. Bụng ẩn ẩn làm đau. Chính ngươi đi tiểu tiện một cái đi. Sư huynh, ta sợ hãi. Được, vậy ta cùng ngươi một cái. Tô Tự dừng lại bước chân. Quay người nhìn qua ba người. Nói, sư muội ta có chút không thoải mái. Ta theo nàng thuận tiện một cái. Các ngươi lên trước đường đi. Tô Tự nói duỗi xuất thủ. Đỡ làm bộ đau bụng, sắc mặt còn có chút tái nhợt sư muội cánh tay, đi đến cạnh sườn con đường, tốc độ không nhanh không chậm, thẳng đến nhìn không thấy Lý Hư, bọn hắn mới dừng lại, nam một cái buông ra nữ hài, khuôn mặt dữ tợn, ngươi là heo sao, Úc nữ cúi đầu nói, thật xin lỗi, Tô Tự nói, đầu óc ngươi không dùng được, quả nhiên không thể cùng người có quá nhiều tiếp xúc. Vừa rồi nếu không phải ta đầu óc xoay chuyển nhanh, nói ngươi 40-50 tuổi, nhóm chúng ta đều phải chết tại ngươi chương này bên trong miệng. Nữ hài cũng ý thức được chuyện, nghiêm trọng, nói, nhóm chúng ta không thể ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Tìm tới chúng ta đồ vật lập tức ly khai. Nam tử nhìn qua sau lưng, thở dài, cũng không biết rõ bọn hắn lấy lại tinh thần sao. Đi, nhóm chúng ta đi nhanh lên. Bọn hắn hóa thành một ngọn gió biến mất tại chỗ. Đát Kỷ hai cái một mực nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng. Lỗ tai khẽ động, nói, ngươi có hay không cảm thấy Tô Tự cùng Úc Nữ có điểm gì là lạ? Mù lòa đều có thể nhìn ra được bọn hắn giống như tại ẩn giấu lấy cái gì. Ta đoán chừng là châu rừng chuyện sự tình này. Tiểu Hòa Thượng Mục Nhất Thế nói, có khả năng không chỉ chuyện này. Lý Hư mở miệng nói, vừa rồi ta nên sờ xương, kiểm tra cái này nữ xương. Đáng tiếc bọn hắn trượt thật tốt nhanh, ta cũng không tốt mạo muội xuất thủ. Sư phụ, ngươi còn có thể sờ xương à? Tiểu Đát Kỷ hỏi, biết chun chút, ngươi sờ nàng làm cái gì? Ta nghĩ biết rõ tuổi của nàng. Nàng không phải nói nàng 40-50 tuổi sao? Đát Kỷ nghi ngờ nói, nàng ngay từ đầu nói là 26 tuổi, về sau mới đổi thành 40-50 tuổi. Vẫn là người nam kia nói. Mục Nhất Thế nói, cái này có vấn đề gì không? Lý Hư nhìn qua Tiểu Hòa Thượng, nói, có lẽ nàng thật là 26 tuổi đâu. Mục Nhất Thế lắc đầu nói, làm sao có thể 26? Nàng mới mở miệng ta liền biết rõ nàng đang nói láo. Không có khả năng còn trẻ như vậy. Đát Kỷ cũng nói, đúng a, nàng tuyệt đối là báo cáo sai tuổi tác. Ta tại chuyên húc quốc quanh đi quẩn lại hơn 20 năm. Đối với người tu đạo các loại bảng danh sách đều như lòng bàn tay. Toàn bộ đạo châu, tại đã biết bảng danh sách, tốc độ nhanh nhất tu thành ngũ phẩm chính là 27 tuổi Phương Trọng Vĩnh. Ta cũng đã được, nghe nói hắn, thiên phú dị bẩm, 27 tuổi liền phải đạo thành tiên. Hắn cũng là cho đến trước mắt duy nhất không phá được ghi chép. Cô bé kia nói nàng 26 tuổi, hiển nhiên là nói dối. Mục Nhất Thế nói cũng lắc đầu, nói, bất quá cũng rất khó nói. Ta nghe nói Đạo Châu còn có rất nhiều tương đối là ít nổi danh thế gia. Như Vũ Lạc Thế Gia, Hoàng Mộc Thế Gia, Mạnh Bà Thế Gia, những thế gia này thiên tài đông đảo. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng có thể làm được niên kỷ nhẹ nhàng hợp lý thành tiên. Những thế gia này rất điệu thấp, không có công khai thực lực cũng là bình thường. Mục Nhất Thế giải thích nói, Lý Hư nói, nếu như những này cũng bị loại bỏ đâu. Mục Nhất Thế sờ đầu một cái, suy tư nói, kia nàng chính là báo cáo sai tuổi tác. Lý Hư lại nói, nếu như nàng không có báo cáo sai tuổi tác, cũng không phải thế gia người. Có khả năng này sao? Có, Đát Kỷ đột nhiên giơ lên bàn tay nhỏ của nàng. Là ai a? Mục Nhất Thế nhìn qua Đát Kỷ. Cái này nhìn ngo ngoe đồ vật lại còn biết di động đầu óc. Không thể tưởng tượng nổi a. Đát Kỷ biểu lộ nghiêm túc, nói ba chữ, trộm đạo giả. Lý Hư búng tay một cái, nói, không sai, chính là trộm đạo giả. Nếu như bọn hắn không phải thế gia thiên tài, nếu như tuổi của nàng lại tại 26 tuổi, chỉ có một cái khả năng, trộm đạo giả điểm xuất phát thường thường chính là tứ phẩm. Muốn tại cái kia niên kỳ tu thành ngũ phẩm là có khả năng. Lý Hư nói, người ý tứ Tô Tự cùng Úc Nữ là trộm đạo giả. Tiểu Hòa Thượng hỏi, không xác định, chỉ là suy đoán. Lý Hư lắc đầu, nói, nếu có thể xác định, bọn hắn đã sớm chết. Kia có muốn đuổi theo hay không đi qua? Mục Nhất Thế động tác lướt qua đi nhìn một cái. Thở dài nói, đáng tiếc bọn hắn đã không thấy. Lý Hư cười nói, gấp cái gì đâu, cũng chỉ là suy đoán, nếu như không phải, vậy thì có điểm xấu hổ, nếu như là, như vậy bọn hắn tiến vào Tam Đồ Hà khẳng định mang theo mục đích, nhiệm vụ không có hoàn thành, là sẽ không rời đi. Mục Nhất Thế cau mày nói, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn cũng là Tam Sinh Hoa? Lý Hư nói, hẳn là, thời khắc này tiến vào người nơi này. Mục tiêu cũng đều là Tam Sinh Hoa. Tam Sinh Hoa chỉ có một đóa. Nhóm chúng ta nhất định có thể gặp mặt. Lần tiếp theo gặp mặt, ta liền thử một lần bọn hắn. Nếu như không phải trộm đạo giả, nhóm chúng ta cũng không lỗ. Nếu như là trộm đạo giả, sự tình liền trở nên chơi vui bắt đầu. Mục Nhất Thế nói, cũng đúng, tạm thời trước không thăm dò bọn hắn. nhường bọn hắn giúp tìm một chút tam sinh hoa cũng tốt. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Chính là ý tứ này. Lý Hư cười nói. Nói, nhóm chúng ta tiếp tục đi. Ma quật tam công tử bọn hắn hẳn là cũng đi xa. Bọn hắn cấp tốc đuổi theo. Một đường tương đối buông lỏng. Vô cùng thuận lợi. Chính là bọn hắn trải qua thời điểm. Mặt đất ngẫu nhiên nhiều một chút hung thú thi thể. Hiển nhiên là phía trước đám người này làm chuyện tốt. Đi tới, đi tới. Lý Hư đột nhiên phát hiện bên người mình tiểu đát kỷ không thấy. Lát nữa nhìn một chút, gặp nàng đã lạc hậu mấy chục bước. Nàng đỡ chân, thở hồng hộc, cái trán tràn đầy mồ hôi. Lè lưỡi, giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Mục Nhất Thế cũng dừng lại bước chân. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Hư hỏi, làm sao không cùng lên đến? Ta đi bất động, ngươi một cái nhị phẩm người tu đạo. Đi đường còn có thể đi mệt mỏi. Lý Hư nhìn qua nàng. Một mặt kinh ngạc đến ngây người. Người cũng quá củi mục a. Không phải. Hoàn cảnh nơi này có vấn đề. Ta đi tới đi tới. Bước chân đột nhiên trở nên nặng nề. Giống như có cái gì đồ vật kéo lấy chân của ta. Lý Hư bốn phía nhìn sang. Nhíu mày. Lập tức lấy ra một khối thấu thị long lân. Nhìn chằm chằm tiểu đát kỷ xem. Lập tức tiểu đát kỳ quần áo trên người không thấy. Trụi lùi. Không đủ đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Thật sự là hắn nhìn thấy có vài đôi tay kéo lấy chân của nàng. Những này tay rất trắng rất trắng. Giống như là chết cực kỳ lâu. Vài đôi tay một mực kéo lấy chân của nàng. Tựa như là không đồng ý nàng tiến lên giống như. Gặp Lý Hư trong tay cầm một cái đồ vật. Mục Nhất Thế biểu lộ hơi có chút kỳ quái. Hỏi. Ngươi thấy được cái gì? Hắn nghĩ lại gần xem. Nhưng là Lý Hư né qua một bên. Nhường hắn xéo đi. Thấu thị long lân có thể để cho hắn xem sao? Tự nhiên không thể. Chỉ có tự mình có thể xem. Hắn đi vào đát kỷ bên người. Vừa định vận dụng Nam Minh Ly Hỏa đem vài đôi tay cho diệt đi. Nhưng là đột nhiên cảm giác những này tay không có ác ý. Chỉ là không muốn để cho đát kỷ tiến vào tam đồ hà. Có thể là đát kỳ quá yếu nguyên nhân. Hắn ngồi xổm xuống. Nhìn qua cái này vài đôi tay. Nói. Ta không giết các ngươi. Các ngươi đi thôi. Vài đôi tay không hề bị lay động. Vẫn như cụ gắt gao kéo lấy đát kỳ. Ca. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu. Đát kỳ nhìn qua Lý Hư. Không có. Lý Hư lắc đầu. A, nha nha. Chấm ngoặc kép. Đát kỳ cắn răng dùng sức. Muốn đi phía trước đi, nhưng là bước chân thật nặng a, giống như cảm giác thật sự có tay tại ngăn chặn hắn. Nhưng là chính nàng lại nhìn không thấy, rất gấp, thế là cứng rắn dùng sức hướng phía trước đi. Kết quả té ngã trên đất, những cái kia tay lập tức tới đỡ nàng. Nhưng là Lý Hư trước một bước đem đát kỷ nâng đỡ. Nhìn qua những này trắng tinh ngọc thủ, nói, các ngươi đi thôi, cái này đồ đần. Ta đến bảo hộ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.